Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 324, cùng nhạc vui hòa. Ách, đại khái chính là như vậy. Góc truyện audio.com, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, huy sái tại tiểu bạch xà trên mặt chiếu gò má nàng bên trên ấm áp, nhất là giống như có một cỗ khí tức tại thổi lất phất gương mặt của mình, làm nàng ngứa một chút. Mở hai mắt ra, tiểu bạch xà liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, vừa mới quét tại mình trên gương mặt khí tức rất lộ ra lại chính là hô hấp của hắn. Ca ca, tỉnh, một đêm không ngủ. Chu Diệp nghe được tiểu bạch xà thanh âm lập tức mở ra ánh mắt của mình. Ân, tiểu bạch xà hơi điểm vuốt tay, nhìn xem mặt mỉm cười Chu Diệp, nàng nhịn không được xong duỗi tay ra ôm lấy Chu Diệp cổ, tại lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, ca ca, Trinh Nhi rốt cục biến thành người, có thể cùng ca. Ca cùng một chỗ tướng mạo tư trông. Ba, nghe được tiểu bạch xà lời nói, Chu Diệp trên mặt chẳng những không có lộ ra nụ cười vui vẻ, ngược lại dương từ bản thân bàn tay lớn, chiếu vào tiểu bạch xà kiều đồn liền đánh một bàn tay. Ca ca làm gì đánh người ta? Tiểu bạch xà một mặt ủy khuất nhìn xem Chu Diệp, miệng nhỏ quyết lão cao, mình vì cho Chu Diệp một kinh hỉ, mới khổ cực như vậy hóa hình, thế mà bị ca ca đánh, bảo bảo không ra sâm, bảo bảo ủy khuất. Người có biết hay không? Chu Diệp nói xong đưa tay liền đem tiểu bạch xà thật chặt ôm vào trong ngực vuốt ve gắt gao. Đêm qua nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi, ta có lo lắng nhiều ngươi. Rõ ràng chỉ cần chờ đợi liền tốt sự tình, tại sao phải mạo hiểm chịu khổ sớm hóa hình? Người ta chỉ là muốn cho ca 16 ca một kinh hỉ. Tiểu bạch xà thút thít nói ra, ta, không muốn cái gì kinh hỉ, ta chỉ cần ngươi bình an vui sướng liền tốt. Chu Diệp có chút quá mức dùng sức, tiểu bạch xà cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng là nàng lại không nỡ đẩy ra ca ca của mình, ngược lại trở tay đem Chu Diệp ôm chặt hơn. Ân, tiểu bạch xà dùng sức nhẹ gật đầu, nàng có thể cảm giác được Chu Diệp nói tới mỗi một câu đều là xuất phát từ chân tâm, loại này bị người a hộ cảm giác thật rất tốt. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, ngay tại tiểu bạch xà còn say mê tại Chu Diệp ôm ấp lúc, bỗng nhiên nàng cảm giác mình bụng nhỏ nơi đó giống như bị thứ gì cho thép rôm lấy. Đây là vật gì a? Tiểu bạch xà nói xong tay hướng phía dưới tìm kiếm, trong nháy mắt vào tay một con đại xà, với lại chính diễu võ dương oai tại hướng nàng gửi lời chào. Khụ khụ, cái này là nam nhân, phản ứng bình thường, Chu Diệp có chút lúng túng nói. Nguyên bản sáng sớm liền là trong một ngày dương khí thịnh nhất thời khắc, huống chi trong ngực còn ôm một cái không mặc quần áo thiên kiều bá mị đại loli. Chu Diệp đầu tiên tuyên bố, mình tuyệt đối không phải la lị khống, chỉ là ưa thích người là loli mà thôi. Ân, tiểu bạch xà gương mặt đều đỏ thấu, đây không phải nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, phải biết hai người cùng một chỗ ăn ở đã có thời gian 4-5 năm, tình huống như vậy tiểu bạch xà đã thấy nhiều vô số kể, chỉ là hôm nay, nàng rốt cục có hành động năng lực. Ca ca, hôm nay, để Trinh Nhi giúp ngươi, được không? Tiểu bạch xà nói xong câu đó thời điểm, người đã không sai biệt lắm nhanh xấu hổ té bất tỉnh. Ách, Chu Diệp vừa muốn cự tuyệt thế nhưng là nhìn thấy tiểu. Bạch xà cái kia khẽ biến biểu lộ cùng cái kia trong mắt. Ngươi có phải hay không tại ghét bỏ ta? Lên án, lập tức lời nói đến bên miệng lại biến thành tốt. Mặc dù hai người một mực sống ở Thanh Thành trong núi sâu, nhưng là cũng không phải không thấy bóng người, có đôi khi Chu Diệp còn biết mang theo tiểu bạch xà đi nhân loại tụ tập phiên chợ bên trong đi dạo, cho nên tiểu bạch xà đối với nhân thế bên trong sự tình vẫn hơi hiểu biết. Tại thời đại kia, mặc dù con nữ tử 15 cập kê nói chuyện, nhưng là tại dân gian lại không có chú ý nhiều như vậy, rất nhiều 12-13 liền gả làm vợ người bút bút đều là... Tiểu bạch xà đã sớm đem mình làm một cái thành niên nữ tử, nhất là nàng đối Chu Diệp tình căn thâm trùng, nàng lúc này lại mới tan hình người, trước kia hết thảy trở ngại đều không tồn tại nữa, đưa. Ra dạng này tình cầu cũng không tính là đường đột, nhưng là hiện tại dù sao cũng là tin tức khuyết thiếu thời kỳ chiến quốc khác biệt hậu thế, những cái kia mười mấy tuổi liền no bụng trải qua Nhật Bản mảng lớn tẩy lễ tin tức bạo tạc niên đại, mặc dù tiểu bạch xà biết mình ca ca cái dạng này là vì cái gì, cũng nhất thời xúc động, nói muốn giúp hắn, thế nhưng lại không biết nên như thế nào giúp lên. Lúng túng thời gian, Chu Diệp nhắm mắt đợi nửa ngày, kết quả cái gì đều không đợi được. Mê hoặc hắn vừa mở mắt liền thấy tiểu bạch xà mặt đối với mình tiểu đồng bọn, hung hăng ngẩn người dáng vẻ, vẫn là thôi đi. Không muốn, ta nhất định sẽ giúp ca ca. Tiểu bạch xà quật cường lay động cái đầu nhỏ kiên quyết nói ra. Thế nhưng là do dự một chút lại thận trọng hỏi ca ca. Cái kia, ta muốn làm thế, nào mới có thể giúp đến ngươi a? Phốc, Chu Diệp kém chút cười phun ra, lúc này, đã hóa hình thành công tiểu bạch xà đã theo hiếm có mấy phần hậu thế cái kia điên đảo chúng sinh bộ dáng, nhìn xem không ngừng hờn dỗi tiểu bạch xà, hắn một tay lấy nàng ôm vào trong ngực của mình, thấp giọng tại nàng bên tai nói ra, ngoan Trinh Nhi, ngươi dạng này. Tiểu Bạch xà đỏ lên gương mặt xinh đẹp nghe ca ca của mình cho nàng phổ cập nhỏ tri thức, sau đó dựa theo Chu Diệp dạy bảo từng bước dẫn đạo Chu Diệp tiểu đồng bọn đi vào cương vị của nó. Theo một tiếng kiểu gáy, đỏ tươi rực rỡ chiếu xuống tờ đơn bên trên. Tiểu Bạch xà rốt cục có thể kiêu ngạo tự xưng, mình cũng là một cái thành thục tiểu phụ nhân. Trận này đại chiến cũng không kịch liệt, dù sao Tiểu Bạch xà không giống với Trung Vô Diễm các nàng, nàng đích xác còn nhỏ, nói thật Chu Diệp thật sự là cố nén cái kia từng bước dẫn đạo Tiểu Bạch xà đi đến quỹ đạo, khi nàng một tiếng yêu kiều, sụi lơ thành một đoàn thời điểm, Chu Diệp còn y nguyên tinh thần sáng láng đâu. Nhất là bị cái này mềm mại không xương đại loli cho nâng lên mức độ nghiệt, lại không thể càn rỡ dục ngựa phi nước đại, đây đối với Chu Diệp tới nói đơn giản liền là cái cực hình, phải biết, xà ma, mềm mại không xương đó là thiết yếu kỹ năng. Bất quá còn tốt chính là, sát vách liền có mấy cái có thể cho Chu Diệp đỡ thèm người ta là chạy tới đỡ thèm đường ranh giới. Hằng Nga đêm qua bị Chu Diệp tàn phá một đêm, nếu như không phải Chu Diệp chợt nghe Tiểu Bạch xà tiếng kêu thảm thiết đoán chừng nàng lúc này sẽ thảm hại hơn. Nhưng dù cho như thế, nàng cùng bảy vị tiên tử giờ phút này cũng là mệt mê đầu ngủ say, thực sự người nào đó quá ra sức vẩy một cái tám vẫn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng là liền trong giấc mộng, nàng bỗng nhiên cảm giác dưới thân một trận dị dạng phong phú cảm giác còn mang theo tiết tấu một nhúc nhích, nàng rốt cục ngủ không nổi nữa. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hằng Nga liếc mắt liền thấy được Chu Diệp, không ngoài sở liệu quả nhiên là cái kia oan gia. Nhưng là đụng phải Chu Diệp coi như nàng không may, giờ phút này nàng đã không thể rời bỏ cái này oan gia, cho dù là nàng chồng trước đại vô hậu nghệ cũng không có như thế để nàng khó mà dứt bỏ qua. Đối mặt Chu Diệp xâm nhập, nàng cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng oan gia, sau đó ôm thật chặt hắn rộng lớn cánh tay, tùy ý hắn trên người mình gây sóng gió. Trận này đại chiến không ngừng liên lụy Hằng Nga cùng thất tiên nữ tám người, ngay cả trong phòng khách nghỉ ngơi Trung Vô Diễm đều không có thể chạy thoát. Cuối cùng, trước mặt mọi người nữ rời đi giường chúc thời điểm, không sai biệt lắm đã đến nên ăn cơm trưa thời điểm. Ở trong buổi trưa, mọi người ăn cơm chung thời điểm, chúng nữ phát hiện Tiểu Bạch xà đi đường dị dạng, lập tức tâm lĩnh thần hội lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết mình buổi sáng chịu khổ chỉ sợ là ương 610 cùng cá trong chậu. Bất quá mặc dù như thế, chúng nữ lại đối Tiểu Bạch xà không có cái gì lời oán giận, dù sao nơi này Tiểu Bạch xà nhỏ nhất, với lại đi theo Chu Diệp thời gian là dài nhất, các nàng lại có tư cách gì bất mãn, lại nói loại sự tình này, các nàng kỳ thật cũng là muốn ngừng mà không được, cho nên làm sao lại quái Tiểu Bạch xà châm lửa không dập tắt lửa đâu. Đến, Trinh Nhi, nếm thử cái này măng đốt bụng phiến, đây. Chính là tam tỷ thức ăn cầm tay, thất tiên nữ bên trong lão thất ân cần cho Tiểu Bạch xà gắp thức ăn. Nếm thử cái này bánh quế, đây chính là ta đặc biệt vì Trinh Nhi ngươi chuẩn bị đâu. Hằng Nga cũng lấy lòng Tiểu Bạch xà, các nàng thế nhưng là biết đến, Chu Diệp vì cái gì nàng bên trên đến thiên đình trộm lấy kim đan. Tạ ơn chư vị tỷ tỷ tiểu muội mình đến liền tốt. Mới làm vợ người Tiểu Bạch xà tựa hồ cũng thành thục mấy phần, có mấy phần hậu thế cái kia hiền thục bộ dáng. Bữa cơm này xem như ăn xong thư thái, chư nữ cả đám đều tươi cười rạng rỡ, Tiểu Bạch xà tính tình vốn là ôn hòa, cái khác bao nhiêu đều có chút uốn mình theo người, cho nên chưa từng xuất hiện loại kia Chu Diệp sợ nhất nháo lật trời tình huống, cái này còn thực là không tồi. Đương nhiên, đến ban đêm Tiểu Bạch xà rốt cuộc biết tự mình ca ca. Chân chính hỏa lực, mặc dù mới làm vợ người, nhưng là Chu Diệp trong tay thế nhưng là có không ít phổ thông kim đan, hắn cũng không keo kiệt trực tiếp đem cái này có thể mọc lại thịt từ xương sinh tử người linh dược xem như giảm đau hoàn cho Tiểu Bạch xà ăn. Cho nên Tiểu Bạch xà ban đêm lại có thể nghênh chiến Chu Diệp, lần này nàng nhưng không có nhiều ưu đãi, Chu Diệp trực tiếp đại sập ngủ chi. Tiểu Bạch xà cuối cùng biết lần thứ nhất Chu Diệp là như thế nào đau lòng nàng, tức liền bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, Chu Diệp giảm bớt nàng nơi đó hỏa lực chuyển vận, nàng y nguyên mắt trợn trắng lên, khoái hoạt ngất đi. Cách chương